sao vẫn cứ luôn thích em? Chương 74, không tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Mộng Nhàn ôm đồ đạc của chính mình, lúc đứng ở ngoài cửa công ty còn cảm thấy chính mình như đang nằm mơ ngành thiết kế, bất kể ai học thiết kế, đều tha thiết muốn làm ở chỗ này. Cô năm đó có thể được vào đây, vẫn là bởi vì cô cho rằng, đời này của cô, như thế nào cũng có thể so với Hứa Tiểu Tiểu tốt hơn. Chính là lại không có nghĩ đến, vừa mới ở trước mặt Hứa Tiểu Tiểu khoe ra, lúc này đã bị đuổi rồi. Cô đờ đẫn đứng ở chỗ đó, phản ứng đầu tiên không phải kế tiếp làm sao bây giờ, không phải kế tiếp muốn tìm công việc gì, mà là nếu chuyện này bị Hứa Tiểu Tiểu biết, sẽ cười nhạo cô như thế nào. Cô đi đến ven đường, gọi xe, rồi mới thẳng đến cô nhi viện. Đi tới cô nhi viện, đẩy mạnh cửa phòng. Viện trưởng đang dạy bọn nhỏ đọc sách thấy cô cùng đồ đạt ôm trong lồng ngực cả người đều chấn kinh. Mộng Nhàn, con đây là xảy ra chuyện gì? Lương Mộng Nhàn lúc này mới như là tìm được linh hồn của chính mình, nhẹ buông tay, đồ đạt của cô rơi xuống đất. Cô cắn môi, nước mắt nhỏ giọt xuống dưới. Viện trưởng, con bị đuổi rồi. Ô ô ô, Hứa Tiểu Tiểu sau khi rời khỏi cục cảnh sát liền thẳng đến phòng làm việc của mình. Chẳng sợ trên đùi vết thương còn chưa lành, chính là chuyện công việc này, đích xác không thích hợp lại kéo dài. Tới công ty rồi, lại phát hiện chỉ có một cô bé vừa mới vừa tốt nghiệp ở đây, thấy cô lập tức đứng thẳng thân thể. Chị Tiểu Tiểu, chị đã đến rồi. Hứa Tiểu Tiểu gật đầu. Cô bé, Lý Hoành đâu? Trong công ty chỉ có ba người, trước mặt là cô bé Diệp Tư Nghiên, còn có một người đàn ông tên Lý Hoành. Diệp Tư Nghiên nghe được lời này trực tiếp lắc đầu. Không biết mấy ngày nay vẫn luôn thần thần bí bí, không biết làm cái gì. Lời này vừa nói ra chỗ cửa liền truyền đến âm thanh Lý Hoành. Chị Tiểu Tiểu, tôi giúp công ty chúng ta tìm một khách hàng lớn. Hứa Tiểu Tiểu quay đầu, liền nhìn đến Lý Hoành một thân mùi rượu bay vào, đi đường đều lảo đảo qua lại, đi tới trước mặt Hứa Tiểu Tiểu trực tiếp mở miệng nói. Chị Tiểu Tiểu, tôi hôm nay chính là đi giúp chị nói chuyện với khách hàng lớn. Người này, rất giàu có. Anh ta hiện tại có ba người tình nháo đến túi bụi, chỉ cần chúng ta có thể giúp anh ta ổn định ba người này, hơn nữa không nói cho vợ anh ta, như vậy chúng ta sẽ bắt được chuyện tốt. Nói xong, anh ta vươn một bàn tay. Diệp Tư Nghiên mắt sáng ngời. 5 vạn, Lý Hoành lắc đầu, 50 vạn, cái gì? Diệp Tư Nghiên hút một ngụm khí lạnh. Sao nhiều vậy, người cực nhiều tiền, Lý Hoành nói xong, liền nhìn về phía Hứa Tiểu Tiểu. Chị Tiểu Tiểu, hợp đồng tôi đều đã đóng dấu, chỉ cần chị ký tên tiền có thể đưa trước một nữa. Nói xong, hào khí vạn trượng đem hợp đồng lập tức để lên trên bàn. Hứa Tiểu Tiểu bình tĩnh nhìn anh ta, rồi mới rũ mắt tầm mắt dừng trên hợp đồng kia. Nửa ngày sau, môi cô gợi lên, vươn tay, đem hợp đồng cầm lấy tới, nhìn kỹ một lần. Lý Hoành cầm lấy một cái bút đưa cho cô. Chị Tiểu Tiểu, nhanh lên ký tên đi. Hứa Tiểu Tiểu nhìn anh ta một cái, rồi mới bỗng nhiên dùng sức. Xích, hợp đồng bị cô xé thành hai nửa. Cô đem hợp đồng ném vào trên bàn, phát ra một tiếng bang, dọa Diệp Tư Nghiên cùng Lý Hoành nhảy dựng. Rồi sau đó, cô liền híp mắt nhìn bọn họ, vẻ mặt nghiêm khắc mở miệng nói. Lý Hoành, cậu có phải hay không quên quy định của công ty? Lý Hoành sừng sốt, Hứa Tiểu Tiểu mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều thứ 5, tự nguyện tìm người thứ 3, hơn nữa giấu giếm vợ, không tiếp. Cách chương.